Cự Long thức tỉnh, chương 1090. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1090 Lục Hy cũng đạp chân ga. Chỉ thấy xe đột nhiên rít một tiếng. Tất cả đều hoa mắt. Con xe rách của Lục Hy giống như mũi tên rời khỏi dây cung xông ra cái. Vèo, chỉ sau 3 giây đã vượt qua Ngô Tường. Mười mấy giây sau thì Lục Hy đã xuất hiện ở đầu đường bên kia. Tất cả tức khắc há hốc mồm. Tốc độ của Lục Hy không quá nhanh so với xe đua. Ở đây có mấy chiếc xe có thể vượt qua tốc độ của anh. Nhưng con xe rách này mà nhanh hơn được Porsche của Ngô Tường thì đúng là khó tin. Nhưng khi Lục Hy đi đến đích và xuống xe thì Ngô Tường mới đuổi tới. Bọn họ không muốn tin cũng phải tin. Lúc này, Ngô Tường xuống xe, không dám tin nhìn Lục Hy và con xe rách của anh. Mà Lục Hy thì cười. Ngại quá, tôi xin 10.000 nhé. Nói xong, Lục Hy lái xe quay về điểm xuất phát. Chờ đến khi anh xuống xe từ điểm xuất phát, mọi người vây quanh xe của Lục Hy, xem xét khắp nơi, mà anh Mãnh thì đi đến chỗ Lục Hy, đưa tiền cho anh rồi vỗ vai anh, cười, xe này độ đỉnh đấy, rất có tương lai. Lục Hy lấy tiền, mỉm cười không đáp, mà lúc này, Diêu Na và Tiết Cảnh Thiên cũng kinh ngạc đi tới chỗ Lục Hy. Diêu Na nói, anh được đấy nhé, giấu cả chúng tôi. Con xe này của anh chắc tốn nhiều tiền độ lắm nhỉ. Còn cố ý làm cũ đi nữa chứ. Cáo thật, đúng vậy. Anh Lục đỉnh quá. Đỉnh hơn xe của tôi nhiều. Tiết Cảnh Thiên hâm mộ nói. Tuy rằng xe của anh ta thoạt nhìn đắt tiền hơn Lục Hy và phong cách hơn. Nhưng tính năng so ra lại kém hơn nhiều. Tiết Cảnh Thiên hâm mộ từ tận đáy lòng. Tính ra anh ta muốn có được xe như kiểu của Lục Hy hơn nhiều. Mà Lục Hy cười nói, cũng tạm, bạn của tôi là cao thủ đường đua này. Tôi tiêu hết tiền tiết kiệm mới độ ra được nó đấy. Diêu Na nhướng mày, gật đầu, đúng lúc này, chỉ nghe thấy một âm thanh nói. Mới đến mà độ xe kinh phết nhờ. Chúng ta thi một trận đi. Lục Hy nhìn lại theo tiếng. Chỉ thấy một người đàn ông tầm 30 tuổi. Râu quai nón nhìn Lục Hy với ánh mắt khiêu khích. Hiển nhiên là không phục lắm. Diêu Na thấp giọng nói. Đây là Triệu Vũ. Xe của gã là Lamborghini HG. Giá 4 triệu. Cũng thuộc xe hạng A ở đây. Ngoài mấy tay đua chơi lớn ra thì xe của gã coi như là đỉnh nhất rồi. Anh cẩn thận. Lục Hy nghe vậy thì gật đầu. Nói với Triệu Vũ. Được, tôi chơi. Hay lắm, cược 100.000 nhé. Cậu thấy sao? Triệu Vũ trầm giọng nói. Lục Hy cười nhạt, miễn là anh vui, mà lúc này, mọi người xung quanh đều kinh ngạc. 100.000 là tiền đặt cược cực lớn rồi. Bọn họ thường xuyên chơi ở đây. Nếu đặt con số này thì cũng không có mấy ai chơi nổi. Bọn họ thấy Lục Hy đồng ý thì càng kinh ngạc hơn. Con xe của Lục Hy tuy rằng đi nhanh, nhưng nhìn biểu hiện thì còn kém so với Lamborghini của Triệu Vũ lắm. Nhìn không hề lạc quan gì cả. Mà Triệu Vũ thấy Lục Hy đồng ý thì vẫy tay một cái với anh Mãnh. Lập tức chuyển đi 100.000. Lục Hy cũng không do dự mà chuyển 100.000. Ngay sau đó, xe của hai người di chuyển tới đường đua. Mỹ nữ quyến rũ vẫn làm trọng tài. Hai người cơ hồ là khởi động chân ga cùng một lúc. Sóng vai mà đi, xông ra ngoài như tia chớp. Cách chương.